trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 3 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ngày tháng dần trôi, câu chuyện cứu mạng người Trung Hoa của ông Ký Sơ cũng dần chìm vào dĩ vãng, nhưng bản thân thì vẫn còn nhớ mãi cảm giác run sợ khi đối diện với bọn thổ phỉ, nên ông không còn dám đi săn một mình. Sống lâu ngày nơi rừng thiêng nước độc, ông Ký Sơ bị ốm nặng, không có thuốc để uống nên những cơn sốt rét cứ tái đi tái lại, cơm cháo không ăn nổi nên sức lực cạn dần. Đến khi thân thể chỉ còn da bọc xương và được người Tây cắt vé phát hiện, đã giúp đỡ xin phép cấp trên cho ông Sơ về Hà Nội chữa bệnh. Anh Phu Kiếp được tạm lên quyền xếp ga, hành khách hay gọi vui là ký quyền hay xếp quyền. Mới ngoài 20 tuổi thôi, nhưng anh ký quyền đã có những toan tính cao hơn cho việc làm của mình, không giống những người Phu Kiếp khác là chỉ dám đi giao du với những người ngang hàng với phu trạm, lính đồn. Anh ta làm quen với chủ nhà dây thép, các thầy cai đội, chủ hiệu buôn và cả những tay buôn lậu khét tiếng như Chánh Cừ, Đội Trí. Không dừng lại đó, anh còn khoe mẽ về học vấn, nên khi nói chuyện thường pha thứ tiếng Tây nửa vời và còn khoe khoang về người gì là vợ nhỏ của một quan Tây. Điều tệ hại hơn hết là tên xếp quyền ra mặt khi dễ người ơn của gia đình là ông Ký Sơ. Khi ông Ký Sơ mất vì bệnh quá nặng, tưởng sẽ được lên xếp chính của ga, nhưng không ngờ cấp trên lại bổ nhiệm ông Thình về nắm quyền, nên hắn đâm ra cày cú. Liệu tay Phụ Kiếp có cam chịu sự quản lý khắc nghiệt của ông xếp mới đến hay không? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 4 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Lúc ông xếp ăn cơm, ông kể chuyện vì sao ông về chậm. Tôi về sớm, nhưng tại lúc lội qua suối, chân tôi vấp phải một cái gì răng rắn, tròn tròn, đường trôi dưới nước. Tôi cố xuống lấy lên xem, thì ra là cái đầu lâu. Anh Kiếp trợn tròn mắt. Ô, thế thì mai cho ông Chánh Cường nhỉ? Sở dĩ anh Kiếp biết ngay đầu lâu này là của bố Chánh Cừ là vì từ sáng đến giờ, đồng đăng đồn ầm lên về việc má bố lão này bị quật và mất cái hoa. Người ta biết cả người đào là Đội Trí, vì hai tay buôn lậu này vốn vẫn hiềm khích nhau, ít lâu nay vốn triệt nhau ra mặt. Ông xếp gật đầu. Còn của ai vào đây nữa, cho nên tôi mách cho ông Chánh Cừ đi mà tìm về. Chị Kiếp gật gật. Phúc ông ta mà được cụ thấy hộ, chứ không, nó trôi mãi về xuôi, thì nhà ấy chỉ có mà lụng bại. Ông ta có mời tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi không ở, tôi sợ về chậm anh chị chờ. Anh Kiếp im lặng một lát, rồi tặc lưỡi. Đồ chó đá, thế mà chỉ mời được bữa cơm. Thì cũng là tình cờ, chứ mình có định bụng giúp người ta đâu mà kể là ơn huệ. Anh Kiếp hút thuốc lào, bỗng anh sực nghĩ ra một ý. Anh vội vàng dựng điếu, ngồi xổm lên trước mặt ông Sơ. Cháu tiếc rằng á, cháu không nhớ được việc này. Phải thay cháu ấy à? Thế nào cháu cũng xôi cho lòi tiền ra, cháu mới bảo. Mà cháu ăn cả của nhà Chánh Cừ lẫn nhà Đội Trí chứ không tha. Hoài của cụ dứt đi á, mất tôi 100 bạc. Hai thằng cũng điểu, cho một vố cũng đáng đời. Rồi anh bày cái mưu của anh. Cháu giữ cụ thì cháu cột cái đầu lâu lại, dúi nó vào trong bụi để giấu đi đã. Rồi cháu đánh tiếng bảo Chánh Cừ đến nhờ cụ bấm cho một quẻ độn. Ông xếp cười. Tôi có biết bấm độn đâu. Có ai dám ngờ người thạo tử vi mà lại không biết bấm độn không nào. Cụ lấy cho đủ 30 bạc. Nếu không đủ, cụ dọa rằng quẻ không ứng. Lúc ấy cụ hãy thắp hương, soạt soạt khấn khứa, giả vờ nói hương nói dượng một lúc, mới bảo đến nơi là hiện nay vong linh ông cụ đương bị ngậm dưới nước về Đông Nam hay Tây Bắc gì đó. Anh chép miệng, tiếc món quạnh tài. Cụ không thạo cái món giả vờ, chứ cháu mà lòe ai á thì cứ y như thật, đố ai dám ngờ. Chị Kiếp ôm con vào lòng, dấm dặn nói với nó. Thế là thầy mày mới được có 30, vẫn trong kia mà. Anh Kiếp quay sang vợ. Phải rồi, thế tao hãy hỏi mày, khi Chánh Cừ tìm được đầu lâu bố rồi, nó có đi Trình Châu không? Hẳn không rồi nào, nó cam tâm mà ngồi yên. Thế là cụ à, soi đến độ trí, thằng này mà nghe tiếng cháu bấm độn giỏi, tất thế nào nó cũng mò đến tìm cháu. Nếu nó không tìm cháu, thì cháu tìm nó. Cháu sẽ bảo cho nó biết, số nó tháng này có hạng quan tụng lớn. Cháu dọ nó, những là sạc nghiệp với tù tội, cho nó mất vía lên, mới vẽ cho cách gỡ, là cũng giải hạn được. Vì có sao gì đó cứu mạng. Cháu khoét cho đủ 50 đồng. Cháu mua lăng nhăng mấy cái mũ giấy, mấy con ngựa giấy, rồi ê a cúng dền vàng, độ 1 giờ đồng hồ thôi. Ông xếp sơ cười. Thế là biết Tử Di, thì biết cả bấm lộn, lẫn làm thầy cúng. Ngộ Chánh Cừ cứ kiện, quan sử Độ Trí thua, thì làm sao? Anh Kiếp cao mặt, dên giáo đập tay vào áo mình. Thì tiền thầy bỏ túi rồi, sống chết mặc bay chứ. Nó có trách, thì cháu đổ là tại nó không thành tâm, phải sửa lễ khác để cúng thêm. Lại môi được chục bạc nữa, không biết chừng. Nhưng nói thế thôi, nhưng lấy tiền cũng nên lấy cho có nhân có nghĩa. Chánh Cừ mà muốn kiện Độ Trí, thế nào cũng phải nhờ cháu bấm hộ xem. Nếu có thật được, mới dám đưa đơn. Vì anh kiện là kiện tình nghi, kiện du dơ, không có tăng chứng. Nó mạnh thầy, quật lại thì anh bỏ đời. Chánh Cừ đã tin cháu độn hay, chắc phải tin mãi. Lúc này cháu khuyên nó là dĩ hòa di quý, không nên khuấy nước để béo cò, chỉ tổ nhân mỏm ông quan. Cháu nói rõ là số nó không được kiện, dù có lên đến thống sứ, toàn quyền, quyết là đơn cũng phải bỏ đi. Ngay như, nếu là quan châu đồng đăng, có xui nó kiện, xử cho nó được hẳn hoi. Nhưng rồi việc lên đến tỉnh, thế nào tò đệ nhị cấp cũng xử hòa. Cương quyết rằng số như thế, trời cũng không có phép gì thay đổi được. Chẳng lẽ Chánh Cừ khôn sặc gạch, lại kiệt lõ đích, mà không tin thầy bấm động giỏi, lại nghe người khác xúc xiển, để mất thêm tiền à? Chị Kiếp cười. Thầy mày làm giàu nhanh thật, nhưng vẫn còn thiếu 20 đồng. Anh Kiếp mắng. 20 đồng mà lấy ngay nữa, thì rõ ràng mình là con người tham lam, bú dù à. Nhưng hãy hỏi từ đó mà đi. Chánh Cừ là một, Độ Trí là hai. Mỗi bận anh đi hàng, anh có khỏi nhờ tôi bấm cho một quẻ xem chuyến ấy có trót lọt hay không đã. Thế là mỗi lần cháu nói liều một câu, lại không lợi bằng mấy tháng phải bẻ ghi không, cụ nhỉ? Thấy anh Kiếp là người khôn ngoan, nhưng lắm thủ đoạn, cho nên về Hà Nội chữa bệnh, ông xếp sơ không lo anh làm không chạy việc bằng lo anh làm bậy. Thật vậy, bây giờ dọc ngang nào biết trên đầu có ai để mà e dè sợ sệt, lại được người ta gọi là ông hoặc thầy xếp quyền, ký quyền, anh Kiếp tha hồ làm tướng ở ga Đồng Đăng. Lại xì xào những tiếng hành khách phàn nàn nhà ga trả thiếu tiền lẻ. Luôn luôn báo hàng ngày giao cho nhà bưu điện chậm trễ. Có tờ rách cả băng, đề tên người mua. Có tờ gấp 8 như cũ, nhưng lại gấp trái, tên báo vào trong. Buồng ở cửa ông xếp sơ trở thành nơi tụ tập của ông xếp quyền với các bạn hữu đến khuya. Dầu tay của công chưa cuối tháng đã hết. Có một lần người ta bắt gặp cái muối, con gái Độ Trí gửi một cái hòm vào buồng ấy, và hình như nó ngủ ở đó suốt đêm để sáng hôm sau xuôi sớm xuống Hà Nội. Chuyến tàu xuống Lạng Sơn bị lính đoan khám, thấy hòm ấy có 2 đáy, đáy dưới chứa mấy bánh nhựa. Nhưng không biết là của người nào, vì hòm để ở giữa toa không ai nhận. Lại một lần nữa có tiếng the thé cãi nhau trong buồng xếp ga. Người ta lắng tai nghe thì rõ ràng một người là cái muối, một người là cái châu, con nhà Vàng Lợi. Tối hôm ấy, cái châu vào sòng thua xốc dĩa, hết cả tiền thì gặp thầy xếp quyền đưa về ga. Chẳng may hai người chạm trán cái muối ở đó, đôi bên ghen nhau, cãi nhau, chửi nhau ổm tỏi. Thiên hạ còn đồn rằng cái muối đã có mang với thầy xếp quyền và sắp lấy lẽ thầy ta. Còn thầy xếp quyền thì độ này có vẻ phẫn phơ lắm. Trong túi lúc nào cũng có một gói thuốc lá Melia đỏ và hàng chục ảnh đầm cởi truồng. Nhưng cô xếp quyền thì buồn thiểu buồn thiêu, đã ít nói, càng thêm ít nói. Hai mắt cô trũng sâu và thâm quầng như mắt những người thức nhiều và khóc nhiều. Thỉnh thoảng trên mặt cô lại tím lên một vết lằn như vết thương do cái gậy đánh mạnh. Một hôm, có một người Trung Hoa vào ga Đồng Đăng hỏi ông sếp. Người ấy đưa cho anh Kiếp một chiếc phong bì lớn rồi đi ngay về phía Nam Quan. Anh Kiếp bốc phong bì. Thì là quá, anh không hiểu cái gì. Một tờ giấy dày, rộng, ngoài những dòng chữ, có in cái khung rất đẹp. Dấu lớn và nhỏ, hình vuông, đống đỏ lòe. Có vẻ là một tấm bằng. Nhưng bằng ở đâu phát và phát cho ai mà không in một bên chữ Pháp, một bên chữ Nho như mọi cái, mà lại in toàn chữ Nho. Ba tờ giấy hoa tiên hẹp khổ, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, viết đặt những chữ Nho nhỏ lắc tắc bằng bút lông. Anh ngờ quá, xong việc, anh khóa cửa ga, đem chiếc phong bì sang phố để nhờ người giám hộ xem nó là cái gì. Mấy người lẩm bẩm viết chữ xúm nhau lại, vừa đọc vừa đón chữ, vừa đón vừa tán nghĩa. Bức thư viết trong giấy hoa tiên như sau: Túc hạ nhà giám. Từ ngày tôi được túc hạ cứu thoát tay bọn côn đồ, lòng tôi cảm bội vô hạn. Tiếc gì túc hạ là người An Nam, tôi là người Trung Hoa, không biết tiếng của nhau, cho nên không thể nói chuyện với nhau được. Tôi là một quan văn. Hôm ấy có vài người bạn rủ tôi vào rừng săn bắn. Tôi theo họ đi. Nhưng chẳng may, đến một nơi rậm rạp, tôi bị lạc. Tôi gọi to các bạn, không thấy trả lời. Vì không nhớ lối, nên tôi lầm sang địa hạt bên Quý Quốc. Chính ở chỗ này mà tôi bị nạn. Và cũng chính nhân dịp này mà tôi được may mắn gặp túc hạ cải tử hoàn sinh. Viết đến đây, tôi sực lấy làm phiền. Nước tôi vì chính quyền chưa ổn định nên sinh ra những kẻ bất lương đón người ở chỗ vắng để cướp của hoặc bắt cóc để dòi tiền chuộc. Nhưng chính quyền của nước Đại Pháp ở Đông Dương đã ổn định từ lâu. Há rằng Việt Nam lại vẫn là sào huyệt dung thân cho bọn thổ phỉ được hay sao? Tôi không biết lấy gì đền cái ơn cứu sống của túc hạ cho xứng đáng. Hôm ấy, tôi muốn biết quý danh nhưng không làm thế nào cho túc hạ hiểu được. May mà túc hạ đưa tôi về quý thự, nên tôi biết túc hạ là trạm trưởng trạm quả xa Đồng Đăng. Muốn tạ tấm lòng hào hiệp của túc hạ, tôi nghĩ rằng nếu tôi gửi tặng tiền bạc của nước tôi, thì dù nhiều bao nhiêu đi nữa, hoặc tặng phẩm hàm của nước tôi, thì dù quý bao nhiêu đi nữa, nhưng đối với một người An Nam, bây giờ chịu dưới quyền bảo hộ của người Pháp, những thứ ấy đều là không có giá trị. Cho nên tôi đã mạn phép túc hạ mà kính dâng túc hạ một tấm bằng làm thuốc, gọi là vật kỷ niệm nhỏ mọn để đền ơn. Tấm bằng này, đối với túc hạ, có thể bị coi như một tờ giấy bỏ đi nếu túc hạ không biết lợi dụng nó. Nhưng ở nước tôi, để được tấm bằng này thì mọi người nếu không cố gắng công phu học hành vài năm, tất cũng phải mua mất 40 đồng chính phủ mới cấp cho. Tấm bằng này sẽ là một chứng thực về nghề nghiệp để làm sinh kế. Ở Việt Nam hiện nay, tuy người Pháp có mở trường dạy y học Thái Tây, nhưng lòng người còn tin thuốc Bắc của Trung Hoa không phải đã mất. Cho nên tấm bằng làm thuốc của nước tôi, tặng túc hạ, vẫn có thể giúp nhiều cho túc hạ trong việc mưu sinh. Tôi muốn vật kỷ niệm cho ân nhân của tôi phải có thực ích. Tôi mong túc hạ hiểu cho, mà coi tấm bằng này là một vật giá trị. Ở vào thời buổi khó khăn, người khôn ngoan phải soi sỏi nhiều mưu kế mới sống nổi. Tôi tiếc vì không biết quý tính cao danh, cho nên phải để trống tên. Cúi xin túc hạ tha lỗi mà điền mấy chữ vào đó hộ. Tôi viết thư này đã dài, nhưng chưa thể nói hết những ý muốn nói. Tôi xin thưa trước với túc hạ vài câu. Là một ngày kia, túc hạ có giờ gót ngọc, đến thăm tiệm quốc, thì mời Túc Hạ hạ cố quá bộ đến Tề Xá cho tiện nội được chiêm ngưỡng dung nhan. Và sau này, nếu bên Quy Quốc có ai cần đến bằng làm thuốc nữa, thì Túc Hạ thương lượng giá cả với người ấy. Còn như đối với tôi, Túc Hạ chỉ cần gửi lại cho một hiện vật tương đương với 30 đồng bạc của Đông Dương đương lưu hành mà thôi. Tôi rất lấy làm hân hạnh được tiếp tục đền ơn Túc Hạ mãi mãi. Xong, cũng vì muốn báo đáp cái nghĩa nặng ân sâu của Túc Hạ, mà tôi phải thành thực lưu ý Túc Hạ những điều sau này, là các chánh phủ của chúng tôi thường không được vững bền lâu dài, số phận còn mất những quả chín trên cây, mà thân thế của tiện chức chẳng qua cũng cùng cảnh phù du như thân thế của chánh phủ. Thế thì chỉ trong thời kỳ chịu ơn này còn ở trong chính phủ đương trị gì thì các bằng cấp phát hành mới có giá trị. Cho nên tôi mong rằng Túc Hạ nên lợi dụng cơ hội ngắn ngủi và hiếm có này mà tiêu thụ nốt cho cái số 24 tấm bằng còn lại. Mấy lời tâm phúc thô thiển ngửa trong Túc Hạ lường xét. Sau bức thư là một dòng đề năm dân quốc, tháng ngày, rồi ký tên Tống Bội Đình. Bên cạnh tên có ghi chức tước và địa chỉ. Nghe xong bức thư, thầy ký Huyền ngắm nghía tấm bằng, nhưng bằng đôi mắt hờ hững thôi. Thầy cũng chẳng quan tâm đến lời lẽ văn qua trong thư, bởi vì nó chả lợi gì cho thầy. Đây là người ta gửi cho ông xếp sơ. Thầy gấp các giấy má rồi về nhà, định bụng, bao giờ ông sơ lên làm việc thì đưa trả ông ta. Ông ta là người tử tế, ông phải ăn ở tử tế lại. Nhưng ông sơ không bao giờ trở lại Đồng Đăng nữa. Thần chết đã đem ông đi rồi. Cái bằng làm thuốc giả dối và bức thư của người quan văn con buôn, thầy xếp Quyền cho là không cần giữ làm gì mới cuộn lại gài lên mái tranh. Phải, nó có ích cho thầy sao bằng cái giường khung, đôi chiếu hoa và cái chăn chiên cùng mấy bộ quần áo rét của ông sơ bỏ lại trong buồng. Thầy dọn tất cả những thứ ấy đem về nhà dùng. Không bao lâu, ga Đồng Đăng có ông xếp Thình bổ lên thay ông sơ. Ông xếp Quyền lại trở về địa vị cũ là anh phu kiếp quèn. Được gọi là xếp, thầy ký, được nghe thưa thầy phát cho con cái vé. Thầy cho con lĩnh cái vé, quen tay đi rồi, anh khó chịu với ông xếp Thình. Tuổi ông này không bằng tuổi ông sơ, mà hay gọi anh sách mé là anh kiếp, thỉnh thoảng lắm mới bác kiếp, sự kiếp. Đôi khi xét nét cả với đời tư của anh. Ông Thình lên mặt cười trên mà cười anh. Anh cho như vậy ông ta làm mất tự do. Thế là lòng tự ái làm anh hay hụt hạt với ông ta. Có một lần anh bảo hẳn ông ta. Cùng là kiếp nô lệ làm đầy tớ thằng Tây cả. Chứ vua chẳng hơn mo đâu mà làm bộ. Độ này anh còn bị dồn dập những đau khổ. Con bé con nhà anh ngoan ngoãn là thế, mà lăn đùng ra nó chết. Nó không hay quặt quẹo, nhưng hễ động ốm là bào bệnh. Nó chỉ đau bụng có một đêm thôi. Anh thì chớm sốt rét. Rồi có lẽ vì trời nóng quá, anh bị bệnh thiên trị, đi khàn nạn như người thọt. May làm sao có người mách cho thuốc hay mà dễ kiếm, nên không tốn tiền. Anh khỏi được bệnh. Nhưng qua được nguy hiểm này, anh mắc đến bệnh kiết lỵ. Đã từ lâu, chị Kiếp không muốn cho chồng ở Đồng Đăng nữa. Nhiều cái tai hại lắm rồi. Đất không lành thì cò không đậu. Cho nên, là nhân dịp chị sắp ở cử, vợ chồng bàn nhau xin đổi về xuôi. Vì do biết ông Thình định tống anh nên na sầm. Anh nhất quyết phen này làm cho ông biết tai. Anh cho chị về tìm được dì đốc, kè nhè với dì, nói với me sừ, vô dịp phân đi, cho anh về Hà Nội. Chị Kiếp tìm mãi, chẳng thấy dì ở nhà cũ. Chú vô dịp phân đi đã cút về Tây từ bao giờ rồi. Chị phải hỏi thăm mãi mới gặp dì. Thì ra con người làm dâu ngoại quốc lành nghề này không chịu một ngày nào thất nghiệp bạn trăm năm. Hắn được chuyển ngay từ lòng người đốc công sang lòng người xếp văn phòng, cũng ở sở xe lửa. Người được nàng nâng khăn sửa túi mới, tên là Philomath, gọi là quan xếp chính. Bây giờ bà Đốc được đổi tên là bà Xếp Chánh. Bà Xếp Chánh nhận một lạng cao hổ cốt của cháu, rồi gật đầu. Được, để bà lớn trình với ông lớn cho. Hai tuần sau, anh Kiếp nhận được giấy đổi về Hà Nội. Anh trả thù được ông Thình, hả lắm, anh nói với bằng hữu. Về Hà Nội á thì làm cạnh tay, việc bận và khó đấy. Nhưng thà tay nó chửi, nó đánh, còn không nhục bằng An Nam, nó nói một câu. Hôm dọn nhà, anh sực nhìn thấy chiếc phong bì gài trên mái tranh. Anh tính cho nó vào bếp lửa, nhưng anh tiếc công gìn giữ mấy tháng nay. Xong mang nó đi thì được ít gì. Anh ngắm nghía tấm bằng một lát rồi tặc lưỡi, bảo với vợ. Tội đích gì mà dứt đi, chả gì cũng để treo cho đẹp nhà. Vợ anh cao mặt. Của mình á, chó đâu mà đẹp. Lời nói như xui anh chiếm của kẻ khác làm của mình. Anh mượn bút mực, rải phẳng tấm bằng, nắn nót, điền vào chỗ trống ba chữ Trần Đức Thừa. Anh Thừa đem con bò lạc về Hà Nội. Anh Thừa được ở ga Hà Nội. Tên Xếp Chánh Philomat cho anh vào làm trong văn phòng tên Xếp Phó là Tuno. Nó rộng cho anh nghỉ hai hôm để thuê nhà cửa xong mới đến nhận việc. Anh vừa mừng vừa lo. Thế là tránh được cái tên là Phu Kiếp. Nhưng chữ nghĩa ít, anh biết làm ăn thế nào? Bà lớn Xếp Chánh khuyên anh đừng thuê nhà ở đâu cho xa và đắt tiền. Bà bảo sẽ dùng quyền, bắt bà Xếp Phó cho anh ở một gian trong bếp nhà bà ấy. Nhà gạch, có đèn điện, có nước máy, sang trọng lắm. Anh cảm ơn trời Phật phù hộ người dì anh lấy chồng làm to, cho anh hưởng sung sướng đây. Bây giờ anh được gần dì, có việc gì dì che chở cho. Giả lại anh ở ngay trong nhà quan thầy, người ngoài trông vào ai chẳng phải nể. Hôm đầu tiên, anh ăn mặc thật chững chạc, khăn xếp, quần là, áo cổ cồn, giày tây. Anh sắm cả tay áo giả bằng vải tay thâm để lồng vào cánh tay, phòng khi ngồi viết khỏi hại áo. Anh hăm hở đến sở rất sớm. Anh đứng chờ ở hành lang. Mãi đến 9 giờ, quan Xếp Phó mới ra bằng giấy. Nó đi khền khàng, phải chống bằng ba ton. Anh chào nó và xưng tên. Nó hiểu ngay, gật đầu, dẫy anh đi theo. Anh vào buồng hồi hộp đứng nhìn quanh. Cả buồng rộng, đặt có một cái bàn lớn ở giữa. Cái mặt bàn xếp từng chồng giấy má. Sau bàn bày một cái ghế dựa. Anh đương suy nghĩ xem mình ngồi ở chỗ nào, thì Tuno trỏ phía cuối tường, vừa giơ tay lên, hạ tay xuống để làm hiệu, vừa nói lơ lớ. Kéo, kéo mạnh, biết. Anh biết, thì ra chán ngán quá. Anh làm việc kéo quạt. Một lát có người thư ký vào. Tuno nhìn anh và nói với người ấy. Người ấy gật đầu thông ngôn lại cho anh nghe. Phải quét tước lau chùi bùn này cho sạch sẽ. Kéo quạt, đi việc giặt. Đấy, công việc có vậy. Làm cho chu đáo. Ông ấy bảo thế. Anh cúi đầu. Vâng ạ. Anh nhìn thấy hình ảnh của anh in trắng lơm lớp ở kính cửa như một thầy ký. Lố quá, anh thở dài khẽ và nghĩ thầm. Thế này thì làm Phu Kiếp còn quay hơn. Không ngờ bây giờ mình lại làm việc của thằng nhỏ. Lúc Tuno cúi mặt xuống bàn, anh mới dám ngắm nó. Nó không có vẻ là tay thật, hình như tay lai thì phải. Nhưng sao nó không biết tiếng ta? Anh không thể đoán được nó bao nhiêu tuổi. Lúc nó cúi xuống thì trông già, nhưng khi nó ngẩng lên thì lại trẻ. Má, môi và cằm nó xám những chân râu vai nó. Thế thì nó 20, 30 hay 40? Có thể là nó hiền lành, chứ không hung hăng, ác tợn như lũ tay cắt vé râu cáo. Bọn này là tay thật, nên không thương gì người An Nam. Chúng đến toa nào là toa ấy hành khách len lét. Thế mà hơi tí là chúng quát tháo, đá người ta. Thằng này là người lai, khi đối xử với An Nam, ít ra nó phải nghĩ đến mẹ nó. Bỗng rương làm việc, Tu Nô nhăn mặt, suýt xoa, hai tay ôm chỗ nào, vì lắp bàn anh không rõ. Anh vội kéo mạnh quạt và trông đi chỗ khác. Hẳn trong người nó có cái gì làm nó đau đớn, cái nhọt hay vết thương. Phải rồi, anh nhớ ra, nó đi phải chống ba ton. Thế thì có lẽ nó bị thương ở chiến trường, bắn nhau với quân Đức. Quả bàn cửa kêu lạch cạch, cánh cửa mở ra. Một người đầm nhỏ nhắn vào, tay cầm gói gì đi thẳng đến Tu Nô. Anh nghe hai người nói với nhau toàn bằng mày tao. Anh đoán người này không phải viên chức đến bằng công việc. Nếu phải người trên kẻ dưới, họ lễ phép với nhau, gọi nhau bằng du, chứ không bằng tuy toa như thế này. Một lát, người đầm nhìn anh hất hàm, nói bằng tiếng ta rất sỏi. Cho nghỉ một lát, ra ngoài kia, đóng cửa lại, không cho ai vào. Nó là quan sếp phó bận, không tiếp. Anh thừa cúi đầu để tỏ ý vâng lệnh một cách lễ phép, đi rón rén ra cửa, đứng ở hành lang. Sao có lắm việc làm anh phải suy nghĩ thế? Người đầm này không thể là không lai. Tóc đen, mắt đen, chỉ bộ lông mi dài, cong và nước da trắng, có chấm tàn hương là khác ta. Hắn mặc đồ ta, đố ai bảo là đầm. Hắn mặc đầm, người ta bảo An Nam giả đầm. Có lẽ vì hắn An Nam quá, nên có nói tiếng Tây cũng chẳng ai nghe. Đúng là hắn chỉ độ 20 tuổi chứ không nhiều. Trông hắn khá xinh, thịt lẳng chắc, có vẻ mát rượi. Hắn vào đây làm gì? Hắn là gì mà vào đây? Sao hai người ở trong buồng với nhau lại đuổi mình ra và cấm người vào? Hay là... Kính thưa quý vị, không như ông Sip Gasser, người mới đến là ông Thịnh vốn kỹ tính cao ngạo và luôn xét nét người phụ tá trong cả việc công lẫn đời tư. Trước đây, ông sơ cho phép vợ anh phu kiếp mua bán tại cửa ra vào nhà ga để kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng nay ông Thịnh cấm đoán, bắt bẻ đủ việc. Do biết ông Sip Ga có định tống gia đình anh phu kiếp lên Na Sầm, một ga xếp vắng vẻ ít tàu đến. Thêm vào đó, anh phu còn bị nhiễm sốt rét rừng, nên chị vợ quyết định về Hà Nội tìm người gì để cầu cứu. Bằng món tiền rút lót cùng mấy lạng cao hổ cốt chính gốc, chỉ hai tuần sau, anh Trần Đức Thừa, phụ kiếp ga Đồng Đăng, nhận được giấy đổ về Hà Nội với dấu đóng mực đỏ chót. Nhờ vào người gì hiện đang cặp kè với tên ship chánh Philomat, nên anh Trần Đức Thừa được nhận vô làm văn phòng ga Hà Nội. Anh Thừa vừa mừng vừa lo, mừng vì đã bỏ được cái nghiệp phu kiếp, nhưng lo vì không biết mình có đủ chữ nghĩa để hoàn thành công việc được giao hay không. Theo ý muốn của bà dì, anh sẽ không thuê nhà mà đến ở nhà ship phó Tu Nô với giá 2 đồng bạc, trong lúc lương của anh chỉ có 6 đồng. Thoạt đầu anh Thừa không bằng lòng, nhưng khi nghe bà dì phân tích thiệt hơn của việc sống tại đó, anh đã dọn đến trong ngày hôm sau. Tuy nhiên khi làm việc với ship phó Tu Nô, anh Thừa mới vỡ lẽ ra mình không phải là thư ký mà chỉ là một tên sai vặt. Liệu anh Thừa có chịu tiếp tục làm việc tại đây khi cứ bị tên Tu Nô xỉa giả, khinh miệt là dân An Nam vô học hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 5 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo sự ăn miếng trả miếng thật tinh ranh của anh Thừa với tên Tu Nô hóng hách. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.